Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, Minh Vương tiến đến. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân từ xa đến gần địa truyền đến, khiến cho đến thú liệp chi thần, hắc ám chi thần áp, tích huyết xương nữ sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Ánh mắt không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn đại sảnh lối vào nhìn lại. Duy chỉ có kiếm hoàng Mi Hawk, chiến thần Ares, kiếm ma Kaido ba sắc mặt người không có biến hóa chút nào. Ánh mắt thủy chung dừng lại tại phía trước tứ hoàng Tyrion Lam Phong trên thân. Tựa hồ bên ngoài người tới không có quan hệ gì với bọn họ, hoặc là bọn họ đã sớm ngờ tới người tới. Sẽ là ai? Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ở đại sảnh bên ngoài trên hành lang, hai đạo thẳng tắp thân ảnh thì là chậm rãi hiện lên ở thú liệp chi thần Diana. Hắc ám chi thần áp bọn người trong tầm mắt. Hai đạo thân ảnh kia đều là hai tên nam tử. Bọn họ sóng vai mà đi. Cước bộ gần như nhất trí. Bên trái nam tử giữ lại khuôn mặt cương mãnh. Một đôi tròng mắt cơ trí chi mang chớp động. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Ăn mặc áo khoác màu đen. Mang theo một bộ hắc sắc kính râm lớn. Trái cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt Barret đại pháo. Trên vai phải khiêng một cái cỡ nhỏ bazooka. Giống như một vị liệt hỏa bên trong trở về vũ khí chi vương. Hắn không là người khác. Chính là tại hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma bọn người liên thủ vây công quân vương điện. Tổng bộ lúc trước tới cứu viện lúc phong cách đăng tràng vũ khí chi thần Fran. Cùng vũ khí chi thần Fran sóng vai đi cùng một chỗ là một tên thân hình cao lớn. Uy mãnh vô song, mang theo thanh đồng diện cụ, giữ lại một đầu sâu màu xanh lá tóc dài. Mặc một bộ màu tím đen đuôi én trường bào, cầm trong tay một thanh tạo hình huyễn khốc tên là thần khí địa ngục chi nhận nam tử. Tại hắn màu tím đen đuôi én trường bào phía trên vô số đầu lâu như ẩn như hiện. Khiến cho cả người hắn tràn ngập một cỗ âm u mà vừa kinh khủng khí chất. Tóc dài phi vũ, trường bào phiêu động, phối hợp với này thanh long mặt nạ tựa như là từ trong địa ngục đi tới loạn thế cuồng ma. Hắn không là người khác. Chính là quỷ thần điện người sáng lập, minh giới chi thần Minh Vương Hầu. Minh Vương Hầu ánh mắt từ tiền phương hắc ám chi thần áp, thú liệp chi thần Diana, chiến thần Ares bọn người trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào phía trước nhất kiếm hoàng Mihawk bọn người trên thân. Mang theo nồng đậm hỏa khí thanh âm thì là từ Minh Vương Hầu miệng bên trong truyền ra. Kiếm hoàng đại nhân, người mang người xông thẳng ta hắc dạ quán rượu. Giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng a. Nghe được Minh Vương Hầu lời nói, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Xoay đầu lại ánh mắt nhìn chăm chú lên này đi tới Minh Vương Hầu trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, khinh người quá đáng. Hầu, đã ngươi lựa chọn theo Tyrion đứng tại trên một đường thẳng. Như vậy bản hoàng khinh ngươi lại như thế nào? Thảo, nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk trên mặt cười yếu ớt, nghe được cái kia khinh thường lời nói. Minh Vương Hầu miệng bên trong nhịn không được xuất phát ra một tiếng giận mắng tới. Hắn tính khí cũng là phi thường nóng nảy. Bạch, nháy mắt sau đó, Minh Vương Hầu thân hình chính là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo tử tia sáng màu đen nhanh như thiểm điện hướng về kiếm hoàng Mihawk bất ngờ mà đi. Trong tay địa ngục chi nhận tại lúc này càng là bộc phát ra sáng chói hào quang màu tím đen đến. Một cỗ âm lãnh khí tức càng là từ địa ngục chi nhận bên trên khuếch tán mà ra. Phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy cho đóng băng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc Minh Vương Hầu trong tay địa ngục chi nhận sắp chạm tại kiếm hoàng Mihawk trên. Thân lúc, sáng chói kiếm quang lại là trong lúc đó nở rộ. Đao kiếm tiếng va chạm thì là lặng yên đang lúc vang lên. Đinh, lại là tại Minh Vương Hầu động thủ trong nháy mắt. Một bên liệp hồn kiếm thần Bernier lại là thân hình nhất động. Ngăn tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt. Trong tay sắc bén liệp hồn thần kiếm chính là cùng Minh Vương Hầu địa ngục chi nhận tướng đụng vào. Nhau, cuồng bạo kiếm khí lấy hai đem vũ khí đụng vào nhau chỗ làm trung tâm. hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Minh Vương, lâu như vậy không thấy, nghĩ không ra ngươi tính khí vẫn là bốc lửa như vậy. Đem Minh Vương hầu công kích chỗ tới, Liệp Hồn kiếm thần Bernier trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, người muốn theo kiếm hoàng đại nhân giao thủ lời nói, tựa hồ còn có chút không đủ tư cách. Tại Liệp Hồn kiếm thần Bernier trong mắt kiếm hoàng Mihawk cũng là thần đồng dạng tồn tại. Hiện trường duy nhất xứng với theo kiếm hoàng Mihawk giao thủ chỉ có cùng là tứ hoàng Tyron Lam Phong, mà minh giới chi thần Minh Vương Hầu thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng là, tại Liệp Hồn kiếm thần Bernier xem ra hắn vẫn là không có tư cách theo kiếm hoàng Mihawk giao chiến. Những năm này không gặp lão tử còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Bất quá cho dù ngươi không chết, nhưng là hiện tại cũng kém không nhiều sắp chết. Nghe được Liệp Hồn kiếm thần Bernier lời nói, nhìn lấy hắn gương mặt kia, Minh Vương Hầu trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt sát ý phun trào, nồng đậm từ khói đen lại là quỷ dị từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Oanh, nhưng vào lúc này, đạn pháo phát xạ thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Một cái mang theo hủy diệt tính đạn pháo lại là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng đến Minh Vương Hầu cùng Liệp Hồn kiếm thần Bernier cùng kiếm hoàng Mihawk bọn người mà đi. Đem bọn hắn toàn bộ đều bao phủ ở chính giữa. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên ở Minh Vương Hầu. Liệp Hồn kiếm thần Bernier bọn người trái tim, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang vọng trong đại sảnh. Nguyên bản yên tĩnh đại sảnh tại lúc này lại là nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng kình phong. Đến, cát bay đá chạy, hạt bụi tràn ngập, chờ hạt bụi tiêu tán. Một cái bán kính có chừng 3 mét cự hình hố sâu thì là hiện lên ở Tyron Lam Phong. Minh Vương Hầu bọn người trong tầm mắt, cứng rắn sàn nhà trực tiếp bị tạc mạc. Phía dưới trong tầng lầu cảnh tượng rõ ràng đáng tiếc. Thảo, Fran, ngươi tiêm điên, muốn nổ chết lão tử a. Né tránh đạn pháo công kích xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh Minh Vương Hầu vừa hút xì gà đè ép. Kinh hãi, một bên vỗ trên thân cho bụi, đối một bên khiêng hỏa tiễn vũ khí chi thần Fran gầm thét lên. Lão tử cái này không phải cũng là muốn giúp ngươi a. Nghe được Minh Vương Hầu tiếng gầm, vũ khí chi thần Fran bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức đem ánh mắt rơi vào này nhàn nhã ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong. Mở miệng nói, Tyron ngươi đến cho phân xử thử. Rõ ràng ta thực đang giúp hắn, kết quả ra hỏa này nói ta muốn nổ chết hắn. Có làm như vậy người a? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, xòe bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt. Đau cả đầu. Hai người này đi cùng một chỗ thế nhưng là có thật tốt chơi a. Đại nhân, chấm ngoặc kép, một bên tử linh chiến tướng vũ thương bọn người ở tại giờ phút này càng là một mặt kích động. Theo Minh Vương Hầu chào hỏi, tuy nhiên ở chỗ này có Tyron bảo bọc, nhưng là nơi nào có nhà mình đại nhân dễ nói chuyện. Quan hệ quen thuộc, làm rất tốt, thấy thế, Minh Vương Hầu không khỏi cười đối tử linh chiến tướng vũ thương. Cuồng đao đái trạch bọn người phất phất tay. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi ở một bên vũ khí chi thần Fran trên thân. Một mặt tức giận nói ra. Fran, người thiếu ti em tại lão tử trước mặt cậy già lên mặt. Ta cho người biết, muốn giết ta, ngươi còn thất thần. Thảo, lão tử lúc nào muốn giết ngươi? Có ngươi nha dạng này không biết xấu hổ nói chuyện sao? Tyron, người đến nói một chút. Vũ khí chi thần Fran một mặt tức giận nói ra. Đối với cái này, Lam Phong đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cầm hai người này lại là không có biện pháp nào. Bất quá cũng may vũ khí chi thần Fran cùng Minh Vương Hầu không tiếp tục đem vấn đề này tiếp tục. Nữa, vũ khí chi thần Fran càng là quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh Janicki Nayao. Trên thân, cười chào hỏi, ông bạn già. Thế nào? Nghe được vũ khí chi thần Fran lời nói, Janicki Nayao không khỏi cười gật gật đầu. đi ra phía trước theo vũ khí chi thần Fran nắm chắc tay. Cũng không tệ lắm, hết thảy đều thỏa đám. Ha ha, Tyron ta cái này ông bạn già liền theo ngươi. Về sau ngươi cần phải nhiều chiếu vào. Vũ khí chi thần Fran quay đầu hướng Lam Phong nói ra. Về sau, chỉ sợ các ngươi đều không có về sau. Nhưng mà, còn không đợi Lam Phong trả lời. Đối diện thần sắc khó coi kiếm Ma Kaido liền nhịn không được trầm giọng mở miệng. Vừa rồi vũ khí chi thần Fran đột nhiên phát xạ đạn pháo làm cho kiếm hoàng Mihawk thân ở trong. Nguy hiểm, không thể nghi ngờ là để kiếm Ma Kaido tức giận. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào này một ít nhân thủ liền có thể giải trừ hiện tại các ngươi vị trí khốn cảnh. Thay đổi các ngươi thế yếu cùng bại cục. Thú liệp chi thần Diana cũng là tại lúc này lạnh giọng mở miệng nói. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt có không che giấu chút nào sát ý đang cuộn trào. Nếu như không là bởi vì người đàn ông này, muội muội nàng cũng sẽ không ngộ nhập kỳ đồ. Nếu như không là bởi vì người đàn ông này, nàng cũng sẽ không cùng muội muội mình trở mặt thành thù. Nếu như không là bởi vì người đàn ông này, hiện tại các nàng tỉ muội đã sớm làm bạn tại kiếm hoàng đại nhân tả hữu, hưởng thụ nhân sinh. Thú liệp chi thần Diana trong lòng đối Lam Phong hận ý thực so với hắc ám chi thần áp đến cũng không chút nào như yếu. Hận không thể đem Lam Phong chém thành muôn mảnh, giết chi cho thống khoái. Chỉ cần giết nam nhân này, như vậy nàng liền có thể qua về nàng muốn sinh hoạt. Muội muội nàng Diana cũng sẽ trở lại bên người nàng. Tyron, nếu như hai người bọn hắn cũng là ngươi sau cùng thủ đoạn lời nói. Như vậy, hôm nay các ngươi liền làm tốt từ ám hắc thế giới xóa tên chuẩn bị đi. Kiếm hoàng Mihawk một đôi, tinh trong mắt sắc bén chi mang lấp lóe, tràn đầy nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay hắn chỉ cần xuất lĩnh mọi người diệt trừ Tyron đám người cũng lại từ Zaniki Nine Out. Trong tay thu hoạch được Iraq Land hợp kim phương pháp luyện chế. Như vậy về sau toàn bộ phía tây hắc ám thế giới đều muốn là hắn thiên hạ. Cho dù là đối mặt tứ hoàng ở trong này từ không lộ diện chỉ có nghe đồn thần bí ra hỏa hắn cũng sẽ không còn có bất luận cái gì e ngại cùng cố kỵ. Cho nên chỉ cần hôm nay Tyron bọn họ ở vào tuyệt đối yếu thế. Như vậy kiếm hoàng Mihawk hội không chút do dự nắm lấy cơ hội động thủ đem bọn hắn diệt trừ. Tyron đại nhân, người nghĩ không ra chính mình sẽ có một ngày như vậy à. Làm tốt vẫn lạc chuẩn bị trước sao? Hắc ám chi thần áp tay cầm hắc ám quyền trượng. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Dày đặc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, tại kiếm hoàng Mihawk, kiếm Ma Kaido, chiến thần Ares các loại chúng nhiều cường đại đội ngũ phía dưới. Hắc ám chi thần áp không cho rằng Lam Phong có mảy may thoát đi phần thắng cùng nắm chắc. Theo bọn hắn nghĩ vũ khí chi thần Fran cùng Minh Vương Hâu chính là Lam Phong sau cùng bài cùng. Cậy vào, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Lam Phong mi đầu lại là không khỏi vẩy một cái. Nhàn nhã tự nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra các ngươi lòng tin hòa khí rất là 10 phần a. Nói như vậy các ngươi hôm nay là ăn chắc bản quân a. Không phải vậy đâu. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra hàn mang. Trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Lạnh giọng mở miệng nói. Nếu như ngươi còn có hậu chiêu gì lời nói tốt nhất sớm làm cho ta xuất ra. Nếu không lời nói một hồi ngươi nhưng liền không có mảy may thời cơ. Hừ, bọn họ đã hết biện pháp. Cùng đồ mạt lộ, còn có thể có thủ đoạn gì? Kiếm hoàng đại nhân ngươi quá mức đánh giá cao bọn họ. Trực tiếp động thủ giết bọn hắn là được. Một bên thú liệp chi thần Diana lạnh giọng nói. Mihawk, ta thật hâm mộ bên cạnh ngươi có thể dạng này một cái vô tri nữ nhân. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào thú liệp chi thần Diana trên thân. Điều mở miệng cười, muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói. Thú liệp chi thần Diana trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong phát ra một tiếng khẽ kêu. Trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm chi mang thẳng đến Lam Phong mà đi. Đinh, đáng tiếc, thú liệp chi thần Diana còn không có tới gần Lam Phong. Một đạo tử thân ảnh màu đen chính là ngăn cản tại trước gót chân nàng. Đưa nàng nổi giận chém xuống hoa hồng hỏa diễm kiếm chỗ tới. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Minh Vương Hầu. Diana, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn qua chờ ở một bên đi. Nhìn lấy Diana này mang theo nồng đậm sát ý khuôn mặt. Minh Vương Hầu mỉm cười. Trong tay địa ngục chi nhận bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Tại Minh Vương Hầu cái này cỗ lực lượng cường đại phía dưới. Diana thân thể bị chấn động đến một mặt sau lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên, về mặt sức mạnh thú liệp chi thần Diana không kịp Minh Vương Hầu. Muốn chết, nhìn về phía trước này yêu nhã mà đừng Minh Vương Hầu. Thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Miệng bên trong phát ra một tiếng khẽ kêu. Đang muốn lại lần nữa xông ra. Anna, lui ra. Nhưng vào lúc này, một bên lẳng lặng đứng thẳng kiếm hoàng Mihawk lại là chậm chậm mở miệng. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Thú liệp chi thần Diana tâm tuy có không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể cung kính lui sang một bên. Kiếm hoàng Mihawk sắc bén hai mắt nhìn thẳng Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi không có thủ đoạn, như vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.